Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 263 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Cự Thú Tái Hiện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Tần Mục vô tình khai quật ra cái cây cung ở dưới tổ đình. Mà cái cung này á, là của một vị tồn tại từ thời đại xa xưa nào đó, mà gã lại cực mạnh nữa. Thì gã là đang cầm theo cây cung tên của mình từ cái thời đại xa xưa đó, mà dựa vào cái thế giới thụ để đi xuyên qua đến thời đại của Tần Mục. Đám người Tần Mục lỡ cướp cái cung và phá đám gã và vô tình khai thông con đường đi cho gã. Nên lúc này á, Tần Mục phải sử dụng cung tên chí bảo để cái cung tên mà vừa lấy được đó, để bắn cái tồn tại đó quay trở về thời đại của mình, không cho gã chui ra vì gã quá mạnh. Nhưng mà gã quá mạnh, Tần Mục liên tục bắn tên, rồi dùng linh đan của dược sư cung cấp mà hết lần này tới lần khác, gã vẫn trồi lên được, dần khiến Tần Mục đuối sức rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, lúc này da thịt của hai cánh tay của Tần Mục nổ tung ra, bắp thịt toàn thân bị lực phản chấn từ thần cung làm cho gần như vỡ nát, xương cốt liên tục bị đánh nứt. Mỗi lần dương cung, hắn đều cảm nhận được cơ thể của mình run rẩy, xương cốt như đang rên rỉ. Hắn gần như chỉ còn dựa vào ý chí để kiên trì. Thái Thủy Chi Noãn cũng nhận ra trạng thái của Tần Mục đang rất không ổn, âm thầm lo lắng. Thái Dịch Đạo Huynh sao còn chưa tới chứ? Hắn không phải nói là muốn tới hay sao chứ? Tần Mục ngơ ngác, cắn chặt răng chống đỡ. Rốt cuộc hắn mệt mỏi đến mức không thể nâng nổi thần cung, hai chân mềm nhũn gần như quỵ xuống. Tần Mục vịn vào cung, cố gắng đứng lên. Thể nội linh đan dược lực đang phát huy tác dụng, nhưng mà thân thể hắn đã đến cực hạn, nguyên thần cũng mơ màng, việc vận chuyển bá thể tam đan công trở nên vô cùng khó khăn. Hắn thở hổn hển, nghỉ ngơi một chút, rồi lại cố gắng đứng lên. Mục Nhi, để chúng ta ra tay đi. Sơ tổ Nhân Hoàng dẫn đầu lịch đại Nhân Hoàng tiến đến. Tề Khang đỡ Tần Mục qua một bên. Sơ tổ nhận lấy thần cung từ tay quán, trầm giọng nói: Vừa rồi người mù đã giúp chúng ta thiết kế một bộ trận pháp có thể liên hợp lực lượng của chúng ta lại, tập trung vào một người. Chúng ta đã diễn luyện rất lâu rồi, kéo cây cung này hẳn là không thành vấn đề. Tần Mục ngồi phịch xuống. Lúc này Long Kỳ Lân chở dược sư chạy tới. Dược sư bịch một tiếng đặt xuống một cái lò đan lớn, trầm giọng nói: Các người cứ yên tâm mà bị thương đi, nơi này có ta rồi, chỉ cần còn thừa lại một miếng thịt thôi, ta đều có thể cứu các người trở về. Trong lòng Tần Mục ấm áp, mỉm cười nhìn họ, không nói nên lời. Sơ tổ cùng lịch đại Nhân Hoàng cũng cười ha hả, bố trí trận thế, mọi người vào vị trí, lấy sơ tổ dẫn đầu. Sơ tổ giơ cao cánh tay phải, ra sức dương cung. Lịch đại Nhân Hoàng đồng thanh hô lên, sau lưng từng tòa thiên cung ầm vang hiện ra, nguyên thần của mỗi người đứng sừng sững ở trong thiên cung, hoặc trên giao đài, hoặc giữa đám cung điện. Các tòa thiên cung không có một cái nào giống nhau cả. Tần Mục thấy như vậy mà mắt sáng lên, lẩm bẩm: Có lẽ sau khi ăn bám Tàng Lão Thu, cũng có thể ăn bám bối phận Nhân Hoàng rồi. Thiên cung của sư tổ Nhân Hoàng cũng hiển hiện. Thiên cung của lịch đại Nhân Hoàng hùng vĩ tráng lệ, liên kết với nhau, đại đạo đang xen, dường như muốn hình thành một cái mảnh thiên đình to lớn. Trong lòng Tần Mục giật mình, đây là trận pháp do người mù khai sáng. Trận pháp này không nhắm vào thân pháp của mọi người để bày trận, mà là căn cứ vào công pháp của lịch đại Nhân Hoàng, vào thiên cung của họ để bày trận. Trận pháp của người mù dự định để thiên cung của họ liên kết chặt chẽ, hình thành một tòa thiên đình. Lịch đại Nhân Hoàng ai cũng có sở trường riêng, hơn 30 vị Nhân Hoàng cộng thêm sơ tổ, đủ để hình thành một hệ thống đại thiên đình. Đương nhiên trận pháp trước mắt của người mù, theo Tần Mục thấy còn rất thô sơ, chỉ mới thành hình, còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Bất quá cái loại trận pháp này đã bắt đầu lộ ra mánh khóe, tương lai nếu không ngừng hoàn thiện, tất nhiên sẽ diễn biến thành một loại đại trận chưa từng có. Đến lúc đó, người mù làm trận pháp đệ nhất nhân sẽ danh xứng với thực. Sư tổ Nhân Hoàng quát lớn, một mũi tên bắn ra, thân ảnh khô gầy trong vách đá vừa mới thò ra bàn tay liền bị bắn trở về. Nhưng lịch đại nhân hoàng cũng phải chịu lực phản chấn từ thần cung. Từng người bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, toàn thân nổ lớp bớp. Lam Phách nhân hoàng và những người có nhục thân yếu kém lập tức bị thần cung chấn động đến da nứt toát, khóe miệng chảy máu. Từng một cường đại như vậy còn khó chống đỡ, huống hồ là bọn họ. Dược sư nhanh chóng di chuyển, đưa từng viên linh đan diệu dược đến tay mỗi người, trầm giọng nói. Yên tâm đi, không chết được đâu. Các người mau chóng vận chuyển dược lực, chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo đi thôi. Mọi người yên lặng luyện hóa dược lực, chờ đợi lần giao phong thứ hai. Ban đầu họ nhìn từng mục đẩy lùi thân ảnh khô gầy trong vách đá tưởng chừng dễ dàng, nhưng mà khi thực sự ra tay mới biết được áp lực mà từng mục phải chịu đựng kinh khủng như thế nào. Rất nhanh, trong thung lũng lại là thần quang ngút trời, càng thêm đáng sợ. Sơ tổ nhân hoàng dẫn đầu lịch đại nhân hoàng lần nữa dương cung ngăn chặn cái vị tồn tại đáng sợ kia liên tục bắn gã về thời đại của mình. Cuối cùng lịch đại nhân hoàng không chịu nổi, từng người ngã xuống, ngay cả sư tổ nhân hoàng cũng khó lòng chống đỡ. Giang Vân Giang dẫn theo nhiều tiểu bối tiến lên, khom người nói: Nghĩa phụ, để chúng con thử một chút. Từng một lát đầu, lão đảo đứng dậy thản nhiên nói: Dân gian nè, các ngươi tuy mạnh nhưng đối mặt với tồn tại bậc này các ngươi không làm gì được đâu, lùi xuống đi. Giang Vân Giang và những người khác sắc mặt xấu hổ. Từng một hồi phục được một chút khí lực, đang định dương cung, đột nhiên dược sư mới cười nói: Một nhi nè, tồn tại bậc này hãy để chúng ta ra tay đi, ngươi cũng là tiểu bối mà, giờ đến lượt những lão già này xuất thủ rồi. Từng một nhíu mày, đang muốn nói gì, đột nhiên người mù và người câm từ hai bên tiến đến, dược sư đi theo. Ba người tập trung lại, cúi đầu bàn bạc. Người mù mới câu mày: Có thể thành công được hay không vậy? Nếu có đau của đồ tế hoặc kiếm của trưởng thôn ta còn yên tâm, chỉ dựa vào chùy của người câm ta cảm thấy rất khó à nghe. Người câm mới giận dữ, cười lạnh: Luận tu chi, dù là kẻ mổ heo hay là tên đùa nghịch kiếm kia cũng không bằng ta thâm hậu như vậy đâu. Nhưng mà lực công kích của hắn vượt xa ngươi mà. Người mù không chút nương tay: Chú tạo thiên cung của ngươi không thể sánh được với kiếm thiên cung và đao thiên cung trong việc đối phó với địch đâu. Dược sư mới nói: Thêm y đạo thiên cung của ta và trận thiên cung của ngươi có thể thử một lần chứ. Ba người tiến lên phía trước, tiến vào vách đá kia. Dược sư y đạo thiên cung nổi lên, lấy ra các loại dược liệu. Trong y đạo thiên cung, nguyên thần của ông ta cao ngàn trượng, lấy toàn bộ y đạo thiên cung làm lò đan, để cho những dược liệu tìm được tổ đình kia tung bay trong y đạo thiên cung, dược lực đan xen. Sau một lúc lâu, dược sư luyện chế linh đan bôi lên vách đá, nói: Chỉ cần hắn là sinh vật, không phải là đại đạo biến thành, nhất định phải trúng chiêu này. Khi bàn tay hắn từ vách đá xuyên qua đã phá hủy cơ chế, nhưng mà bản thể của hắn lại không cảm nhận được. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để các ngươi chém đứt tay của hắn đó. Người mù nè, ngươi có thể tìm ra sơ hở của đôi bàn tay này hay không vậy? Thần nhãn của người mù tỏa sáng, thản nhiên nói: Dù thế nào cũng phải tìm được thôi. Long Thác nè, ngươi và ta chỉ có một cơ hội ra tay thôi. Bên hông ông ta, Long Thác thượng thương bay lên, Hắc Long chấn động thân thể, rung động âm ầm. Mấu chốt nhất vẫn là người câm kìa. Chuyện của ngươi phải đập nát xương tay của hắn ngay trong khoảnh khắc người mù phá được bàn tay của hắn đó. Dược sư lạnh lùng nói: Hắn không có hai tay, dù xông tới, chúng ta cùng tiến lên cũng có thể giết hắn được mà. Sơ tổ, Yên Nhi, Long Mập nè, nếu hắn thật sự xông tới, hãy cùng nhau động thủ. Đám người nhiệt huyết sôi trào, đồng thanh đáp lời. Long Kỳ Lân đem lưu ly thanh thiên tràng thu vào, khiêng vào trong sơn cốc, sẵn sàng động thủ. Trong thái thủy chi noãn truyền đến tiếng thở dài, Cố Thượng trong trứng thầm nói: Cái bọn đầu đất này căn bản không biết tồn tại kia đáng sợ tới mức nào, Thái Dịch Đạo Huynh sao còn chưa tới nữa chứ? Trong đám mây trứng, thái thủy lo lắng chờ đợi, quả trứng cứ xoay tròn mãi, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng thái dịch đâu cả. Nó mới thầm nghĩ: Hắn không phải nói sẽ đến giúp hay sao chứ? Hay là tên này chuộng trước rồi chứ? Còn dược sư bọn họ thì đầy tự tin, cho rằng mình có thể đối phó với vị cường giả vũ trụ kia. Nhưng Thái Thủy biết rõ sự đáng sợ của người đó. Thần cung của gã rơi vào tay của Tần Mục, vậy mà vẫn phát huy ra uy lực ngang ngửa đế tọa chi bảo. Pháp lực của Tần Mục chỉ tương đương với thần ma cảnh giới Ngọc Kinh. Chiến lực của Tần Mục mạnh ở thần thông đạo pháp tinh xảo, nhưng về pháp lực thì chưa đạt tới tiêu chuẩn Lăng Tiêu. Nói cách khác, với pháp lực cảnh giới Ngọc Kinh mà có thể tăng uy lực của thần cung lên cấp độ đế tọa chi bảo, đủ thấy uy lực toàn bộ của thần cung khi bộc phát kinh khủng đến mức nào, và chủ nhân của thần cung thực lực lại càng đáng sợ đến đâu. Loại tồn tại này dù có mất đi hai tay, tiến vào thung lũng cũng chẳng phải đám người này có thể địch nổi. Chỉ có nước bị tàn sát, dù có thêm Thái Thủy Chi Noãn trong trứng cũng vô dụng thôi. Thái Thủy Chi Noãn tuy muốn chạy, nhưng mà nghĩ lại, thiên hạ rộng lớn, bản thân lại không có chỗ dung thân. Thái Thủy khoáng mạch rơi vào tay của Nghiên Thiên Phi, Tổ Đình thì bị Thập Thiên Tung chặn cửa, bản thân ngay cả Tổ Đình cũng không bay ra được, chỉ là một quả trứng, có thể chạy đi đâu đây? Lang thang khắp nơi, không chừng còn bị đám hư không thú hỗn đảng kia bắt được, đập vỡ ăn tươi. Tần Mục cứu nó ra khỏi Chiêu Dương Điện, nhưng mà bên ngoài chẳng phải là một cái lồng giam lớn hơn sao? Hơn nữa cường giả vũ trụ trước kia chạy đến, bản thân thực sự có thể thoát được hay sao đây? Những cường giả tiền sử kia chỉ sợ muốn diệt trừ Tiên Thiên Ngũ Thái trước tiên, sau đó mới diệt trừ những cổ thần khác. Thái dịch siêu thoát, nhưng mà hắn vẫn lưu lại nơi này. Hắn là cảm nhận được trách nhiệm của Tiên Thiên Ngũ Thái chúng ta mà. Thái Thủy dần bình tĩnh lại, không còn ý định chạy trốn nữa. Dị tượng tái hiện, vì tồn tại vũ trụ kia càng ngày càng tiến gần vách đá. Bàn tay của gã vừa đột phá vách đá, da thịt liền bắt đầu thối rữa, lộ ra xương trắng âm u. Nhưng bản thân của gã trong vách đá lại không cảm nhận được kịch độc của dược sư. Cánh tay vẫn tiếp tục nhô ra. Kịch độc của dược sư ăn mòn hoa văn da thịt, cấu tạo huyết nhục, xâm nhập vào xương cốt của gã. Loại độc tố này cực kỳ mãnh liệt, ngay cả Tần Mục cũng chưa từng thấy qua. Trên y đạo, dược sư quả thực đã đi qua một con đường xưa nay chưa từng có rồi. Cuối cùng một cánh tay hoàn chỉnh của tồn tại vũ trụ kia lộ ra. Cánh tay thò qua đã biến thành bạch cốt. Động thủ! Dược sư quát lớn, thân thể nhỏ bé của người mù chấn động ầm vang. Trận thiên cung hiện ra sau lưng của gã, một dải thiên hà chảy ra từ trong trận thiên cung, xuyên qua các đại thần tàn khác, uốn lượn như rồng. Vô số trận văn mỹ lệ lấy ông ta làm trung tâm trải rộng ra bốn phía, lộng lẫy vô cùng. Những trận văn kia lấy thiên cung làm điểm xuất phát, từng tầng trải rộng, trong thời gian ngắn hóa thành 13 tầng chư thiên trận pháp, lay động thiên địa linh lực linh khí. Là trận pháp đại tông sư, vốn không thể lấy tu vi bản thân làm tiêu chuẩn cân nhắc võ lực. Trận pháp đại tông sư lợi dụng thiên thời địa lợi, có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại hơn. Trận pháp tạo nghệ của người mù không biết từ lúc nào đã vượt qua Yên Vân Hề. So với đệ nhất trận pháp đại sư Hàng Thiên Quân của Thiên Đình, trận pháp của gã không hề kém cạnh. Trên trận đạo thậm chí còn có chỗ vượt trội. Dù sao, ông ta đã tìm tội đến việc lấy trận pháp tạo dựng biên giới Thiên Đình rồi. Long Thất! Người mù cầm Hắc Long Thần Thương trong tay, 13 tầng chư thiên trận pháp xung quanh đột nhiên dựng thẳng. Đôi mắt ông ta trở nên sáng ngời vô cùng. Cách 13 tầng chư thiên nhìn về phía cánh tay kia, Hắc Long Thần Thương trong tay hắn du động, đâm ra một thương. Tiếng rồng ngâm chấn động vang vọng khắp thung lũng. Người mù dốc toàn lực một kích, Long Thác Thần Thương nhanh như cuộn phong điện chớp, trong nháy mắt đâm ra không biết bao nhiêu nhát. Đinh đinh, điên cuộn đâm vào khắp nơi trên cánh tay xương khô kia. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc nhỏ bé không ngừng truyền đến. Trên bề mặt cánh tay xương khô kia lập tức xuất hiện từng vết rạn nhỏ. Người mù tuy điều động 13 tầng chư thiên trận pháp dẫn tới thiên địa linh lực linh khí gia trì, nhưng mà khí thế của bản thân lại điên cuộn suy giảm theo số lần ra thương. Khí tức của ông ta suy giảm với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, người câm chợt quát một tiếng sấm nổ vang trong cốc, đình tai nhức óc. Ngay cả đại hắc mộc và các nơi trên 10 vạn hắc sơn đều có thể nghe rõ. Tiếng sấm vang vọng qua lại giữa các ngọn núi, dư âm kéo dài. Trong thung lũng giống như là có một vầng mặt trời đang từ từ mọc lên, càng ngày càng sáng tỏ. Đó là chú tạo thiên cung của người câm, mang theo hỏa lực hừng hực, trong quang mang rực rỡ như mặt trời. Nguyên thần của người câm từ trong thiên cung liên tục tăng vọt. Thân thể càng ngày càng cao lớn, mà nhục thân của người câm cũng đồng thời tăng vọt. Ông ta vốn là một lão hán rèn sắt nhìn có chút tang thương, mà bây giờ cơ bắp cuồn cuộn, nhục thân cường hoành, nhục thân và nguyên thần dâng trung điệp. Trong quan diễm, vị cử nhân này vung đại chùy rèn sắt lên, hóa lực hừng hực như mặt trời kia, vậy mà chảy vào trong đại chùy của ông ta. Người câm nện xuống một chùy này vận dụng cả vi mô rèn đúc lẫn vĩ mô rèn đúc. Ai nói thợ rèn chỉ có thể rèn sắt chứ? Người câm không chỉ có thể rèn sắt mà còn có thể dùng thủ đoạn bạo lực vô song phá hủy thần binh của người khác. Đối với rèn đúc, ông ta là đại tông sư. Đối với phá hư thần binh, ông ta cũng là đại tông sư. Hiện tại chú tạo thiên cung của ông ta đã thành. Đối với người khác mà nói, ông ta chính là một thần binh hung khí hình người. Mà phá hư thần binh so với phá hư nhục thân càng khó hơn. Dưới thiết trụy của ông ta không gì không thể phá được. Một chùy này của ông ta rơi xuống, cánh tay kia lập tức vỡ nát, vô số mảnh xương bay loạn, sau đó những mảnh xương vụn cũng tiếp tục vỡ nát. Trong một kích kinh khủng này, phản phất như có vô số cự nhân vô hình cầm thiết chùy, tỉ mỉ đập nát từng hạt nhỏ của mảnh xương. Thiết chùy rơi xuống đất, sơn cốc rung chuyển dữ dội, người câm cầm thiết chùy lên lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, dược sư và người mù cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Bọn họ cuối cùng đã thành công. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt bọn họ cứng đờ. Thân ảnh khô gầy đứng trên vách đá kia, tuy hai tay đều đã nứt nhưng mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Khuôn mặt và một chân của gã đã bước ra khỏi vách đá rồi. Trên khuôn mặt kia lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Sau đó bộ mặt bắt đầu thối rữa. Đó là độc dược của dược sư đang phát huy tác dụng. Cái chân bước ra khỏi vách đá kia cũng đang thối rữa, hiện ra bạch cốt. Độc của dược sư quá mãnh liệt, không chỉ công kích nhục thân phá hư cơ năng thân thể, mà còn nhằm vào đạo hạnh của gã, khiến đại đạo luyện thành bị phân giải, đạo liền đứt gãy, đạo văn tan rã, phù văn phân thành những hạt nhỏ không thể phân chia. Bất quá thực lực của gã quá mạnh mẽ, bộ mặt rất nhanh liền ngừng thối rữa, độc tố trên đùi cũng bị bứt ra ngoài cơ thể. Người mù ra sức cắm lông thác thần thương xuống đất, trận văn bộc phát. Gã rút lông thác, một tay mang theo dược sư phi tốc lùi lại. Người câm cũng đang lùi về sau. Cùng lúc đó, Yên Nhi dẫn theo Nguyệt Thiên Tôn giơ cao đèn lồng tiến lên, vượt qua bọn họ, kích phát uy năng của đèn lồng. Lồng kỳ lân xoay tròn lưu ly thanh thiên tràng, từng tòa chư thiên của thanh thiên tràng xoay tròn mở ra. Trong chư thiên, những trọng bảo sáng chói như sao dày đặc dần dần sáng lên. Chư thiên bốc lên, cuốn đám người trong sơn cốc theo. Hai con người của thân ảnh khô gầy kia trở nên sáng ngời vô cùng. Đầu của gã đã rời khỏi vách đá. Trên vách đá sau lưng hiện ra một bóng ma dương cung. Bóng ma kia dương cung lắp trên, tuy chỉ là bóng dáng nhưng lại tản mát ra uy năng ngập trời. Yên Nhi bắt đầu kích hoạt chiếc đèn lồng trong tay. Một luồng dây đàn ánh sáng bắn ra từ hai bên. Chiếc đèn lồng tuột khỏi tay nàng, lơ lửng giữa không trung. Yên Nhi lắc mình hóa thành lông thước, dùng móng vuốt chế ngự cái dây đàn ánh sáng, vỗ cánh bay lui về phía sau. Chiếc đèn lồng vẫn y nguyên ở vị trí cũ. Dây đàn ánh sáng bắn thẳng về phía trước, âm thanh vang lên khắp sườn cốc. Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, một đạo tiễn quang từ vách đá phóng ra, nhìn như chớp giật, xuyên thẳng qua chiếc đèn lồng. Vầng mặt trời trong đèn lồng nổ tung, ngọn lửa hừng hực thiêu rụi đèn lồng thành tro bụi. Không gian thần thông tích chứa trong bảo vật của Nguyệt Thiên Tung hoàn toàn bị hủy diệt. Hỏa cầu bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, dây đàn ánh sáng cắt ngang ngọn lửa, lao về phía cổ thân thể khô gầy kia. Đôi mắt của thân ảnh khô gầy lóe sáng, hai đạo quang mang như mũi tên bắn ra, một đạo cắt ngang dây đàn ánh sáng khiến nó phân thành hai, lướt qua hai bên cổ để lại hai vết máu, suýt nữa cắt đứt cổ gã rồi. Đạo thượng quang còn lại đuổi theo Yên Nhi hóa thành lông thước, lao về phía sau lưng nàng. Lông thước vỗ cánh bay lên nhưng mà không kịp né tránh. Lúc này lưu ly thanh thiên tràng 28 chư thiên bành trướng, đưa lông thước vào để nhất trọng chư thiên. Lông kỳ lân toàn lực thôi động chư thiên, liều mạng thay đổi thứ tự các đại chư thiên, giúp cho lông thước liên tục chuyển vị, tránh né đạo tiễn quang đáng sợ kia. Tiễn quang xuyên thủng từng tầng chư thiên, gào thét phá không, liên tục đánh xuyên qua 28 trọng chư thiên, bắn ra thiên ngoại, để lại một vệt sáng trên bầu trời đêm rồi biến mất. Lông kỳ lân thở phào, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Lúc này sơ tổ nhân hoàng, Giang Vân Giang cùng đám người đã bị nó thay đổi vị trí trong 28 chư thiên. Thân hình mỗi người rơi vào các đại trọng bảo. Đám người vận dụng pháp lực còn sót lại thôi động từng kiện trọng bảo. Trong lưu ly thanh thiên tràng, rất nhiều trọng bảo dần sáng lên tựa như là chùm sao lấp lánh. Lưu ly thanh thiên tràng thiên hạ đệ nhất chí bảo, tuy hiện tại không có thái tố chi noãn hữu cầu tất ứng, nhưng trải qua sự rèn đúc và thiết kế lại của Gia Gia Mù và Gia Gia Câm, trận pháp càng thêm tinh diệu. Tuy nhiên việc thiết kế và rèn đúc lại cái món chí bảo này cần thời gian cực kỳ lâu dài. Người mù và người câm đến nay vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa thần nhân ở trong đại hắc mục không nhiều, tu vi của đám người cũng khó có thể phát huy ra uy lực của món chí bảo này đến cực hạn. Từng mục cũng bị lưu ly thanh thiên tràng cuốn lên, rơi vào một cái kiện chí bảo. Hắn mở thần cung, nhưng mà thần cung không bị khống chế, nhảy nhót trong tay, muốn rời đi trở về bên cạnh chủ nhân. Từng mục giật mình kinh hãi, toàn lực trấn áp thần cung. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi vũ trụ phá diệt kia rồi. Thân ảnh khô gầy không cánh tay ngửa mặt lên trời, tư duy hùng vĩ chấn động thời không, khiến cho tất cả người ở đây đều hiểu rõ ý nghĩa của gã. Không khí mới mẻ, thiên địa tươi mới, sinh mệnh tươi mới, không còn loại khí tức già yếu tử vong kia. Gã gầy đến đáng sợ, giống như là một người hoàn toàn mất nước, làn da khô cạn không còn huyết dịch lưu thông, chỉ có cơ bắp khô quắt dán vào xương cốt. Khi gã đi lại, thân thể phát ra những tiếng răng rắc giống như gân cốt đang đứt gãy. Thời đại của ta quá cổ xưa đến mức mất đi hết thể sinh cơ. Hạt cấu thành vật chất phân giải sụp đổ, đại đạo cấu thành trực tự sụp đổ, mất đi hoạt tính, hạo kiếp hủy diệt hết thảy, hủy đi hết thảy, mà ở trong đó sẽ trở thành nơi ta bắt đầu sống lại. Long Kỳ Lân không để ý đến lời cảm khái của gã, thôi động lưu ly thanh thiên tràng 28 trọng chư thiên chụp xuống, định thu gã vào trong chư thiên, tập hợp uy năng của các bảo vật trong chư thiên để luyện hóa và tiêu diệt gã. Nhưng mà chư thiên lướt qua thân thể của người này, thân ảnh khô gầy kia không hề nhúc nhích, 28 chư thiên căn bản là không thể thu gã vào. Long Kỳ Lân kinh hãi, đây là lần đầu tiên nó gặp phải tồn tại đáng sợ như vậy, hoàn toàn mất hết chủ ý. Sơ tổ cùng đám người thôi động từng kiện trọng bảo trong thanh thiên tràng, uy năng trọng bảo bộc phát, cùng nhau đánh về phía thân ảnh khô gầy kia. Thân ảnh khô gầy kia không có hai tay, thân thể khô bại, khí huyết hoàn toàn không có. Nhưng đối mặt với một đòn kinh thiên động địa này, gã lại thản nhiên đứng yên. Máu của ta muốn bắt đầu lưu động trở lại, thân thể của ta muốn bắt đầu khôi phục rồi. Vì đối kháng trận phá diệt đại kiếp kia, ta đã tổn hao rất nhiều lực lượng, ta cần bổ sung lực lượng. Thân ảnh khô gầy há miệng, miệng của gã còn rộng hơn cả cái đầu lâu, đón lấy một kích khủng bố của 28 chư thiên chư bảo. Gã dùng sức hít một hơi, những công kích kia gào thét rơi vào trong miệng của gã. Từng tiếng nổ rầm rầm vang lên từ trong bụng của gã. Bụng đột nhiên phồng lên, co rút lại, liên tục hơn 10 lần, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Sắc mặt của gã cũng khôi phục lại một chút huyết khí. Trong lòng mọi người ở lưu ly thanh thiên tràng lạnh buốt, vị cường giả vũ trụ này khi còn ở trong vách đá còn có thể đối phó, nhưng sau khi đi ra khỏi vách đá liền không cách nào chống lại. Sự cường đại của gã đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, ngay cả công kích của trọng bảo lưu ly thanh thiên tràng cũng bị gã thôn phệ, hóa thành năng lượng bổ sung cho bản thân gã. Ta còn cần nhiều khí huyết hơn nữa. Tư duy khổng lồ của thân ảnh khô gầy kia tuôn ra, đột nhiên há to miệng ngửa mặt lên trời mà hít sâu. Trong sơn cốc, nguyên thần của đám người dao động, cơ hồ bị một hơi này hút bay ra khỏi cơ thể. Đám người vội vàng ổn định nguyên thần, chống lại hấp lực kinh khủng này, nhưng khí huyết của bản thân lại không bị khống chế bay ra khỏi cơ thể. Tần Mục mới cao giọng nói, dùng tạo hóa thiên ma công phong bế bách khiếu của mình lại. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi lập tức vận dụng tạo hóa thiên ma công, ngón tay phi tốc điểm huyệt, phong bế khí huyết của bản thân mình. Nhưng mà khí huyết bị phong bế, tu vi của bọn họ lại không chịu đựng được, bị hấp lực kia kéo đi, không tự chủ được bay ra ngoài chư thiên. Long Kỳ Lân mới vội vàng thôi động lưu ly thanh thiên tràng, thay đổi từng chư thiên, đem những người này lưu lại trong chư thiên, luống cuống tay chân. Những cao thủ thế hệ trước khác như là người mù, dược sư, sơ tổ, lại không tu luyện qua tạo hóa thiên ma công của thiên thánh giáo. Khí huyết mất khống chế, phi tốc trôi đi. Khí huyết ở trên đỉnh đầu mỗi người dâng trào như cầu vồng, bị thương ảnh khô gậy kia hút đi. Từng một sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt thần cung, phi tốc di chuyển giữa các chư thiên, dùng tạo hóa thiên ma công phong bế sơ tổ cùng đám người, tránh cho khí huyết của họ tiếp tục hao tổn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phong bế khí huyết của cao thủ thế hệ trước, thì thế hệ trẻ tuổi lại không chịu nổi, phong ấn trên người nhao nhao nổ tung, khí huyết tuôn ra. Trong lòng Tần Mục cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Thái Dịch Đạo Huynh không phải là nói muốn tới hay sao vậy? Vì sao bây giờ còn chưa tới nữa? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Thái Thủy Chi Noãn bị cổ hấp lực kia hút bay lên, nhanh như chớp bay ra ngoài lưu ly thanh thiên tràng. Quả trứng cổ thần này tựa hồ không chống nổi một hơi hít dài của thân ảnh khô gầy kia, thân bất do kỷ rơi về phía miệng rộng của gã. Tần Mục phi tốc đuổi theo, vừa mới đuổi ra khỏi lưu ly thanh thiên tràng nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy Thái Thủy Chi Noãn bịch một tiếng rơi vào trong miệng thân ảnh khô gầy kia. Nhưng quả trứng cổ thần này quá lớn, kẹt tại cổ họng người kia, không cách nào nuốt xuống được. Thân ảnh khô gầy kia không thèm để ý, từng luồng Thái Thủy Chi khí trong Thái Thủy Chi Noãn bị gã thôn phệ cực nhanh. Năng lượng ở trong Thái Thủy Chi Noãn nhiều vượt quá tưởng tượng, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của gã. Thân ảnh khô gầy kia lúc này mới phát hiện ra không ổn, Thái Thủy Chi khí từ trong quả trứng lớn truyền đến, gã lại không cách nào luyện hóa hấp thu được. Mộ Thiên Tôn nè, Thái Thủy Chi Đạo, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, tự một mà sinh hình, hữu hình mà không chất. Trong Thái Thủy Chi Noãn truyền đến đạo ngữ tối nghĩa. Lấy âm dương mà hóa thái cực, còn không mau xuất thủ đi. Từ một nghe như vậy trong lòng chợt chấn động. Hắn từ lưu ly thanh thiên tràng 28 tầng chư thiên lao xuống. Trong lúc hạ xuống, hắn nghiêng người, mở mắt dọc nơi mi tâm ra. Trong mắt dọc, thái cực nguyên thạch bỗng bị kích phát. Đồng thời trên Thái Sơ Chi Noãn, vô số phù văn bừng sáng, lan tỏa ra ánh sáng hướng về thái cực thần thạch. khiến thái cực thần thạch bắt đầu chuyển động. Đồng tử trong thần nhãn nơi mi tâm của hắn lập tức biến thành hai màu đen trắng, xoay chuyển điên cuồng. Một luồng ánh sáng đen trắng hòa quyện như cột sáng từ trời giáng xuống, chiếu xuyên vào cổ họng của thân ảnh khô gầy kia. Ánh sáng vừa chiếu xuống, cổ họng thân ảnh khô gầy lập tức hóa đá. Cột sáng di chuyển, chỗ nào nó đi qua, thân thể của gã liền nhanh chóng biến thành đá. Từng một nghiêng người bay tới, vừa đặt chân xuống đất, ánh mắt từ mắt dọc nơi mi tâm đã quét toàn thân gã từ đầu đến chân rồi. Thân ảnh khô gầy kia trong chốc lát biến thành một pho tượng đá bất động. Trong lưu ly thanh thiên trạng, tất cả mọi người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cổ hấp lực kinh khủng kia đã biến mất rồi, khí huyết của họ không còn bị hút đi nữa. Giang Vân Giang cùng các cao thủ trẻ tuổi khác từ trên rơi xuống, ngã vật xuống đất, nhất thời không thể đứng lên được. Sư tổ, Yên Nhi và những người khác cũng vẫn còn hãi hùng. Từng mục không ngừng lại, xoay quanh bức tượng đá này di chuyển nhanh chóng. Ánh mắt từ con mắt dọc, một đen một trắng, liên tục chiếu rọi khắp thân thể của gã, tăng cường hiệu quả hóa đá. Hắn giơ tay lên, tượng đá bay lên. Từng mục ngẩng đầu, ánh mắt từ mắt dọc chiếu rọi vào bàn chân của tượng đá. Tượng đá rơi xuống đất, từng mục tiếp tục di chuyển, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Đủ rồi, Mộng Thiên Tông đã có thể dừng lại được rồi đó. Từ trong tượng đá vang lên tiếng của Thái Thủy Chi Noãn. Thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa đá rồi, ngay cả nguyên thần cũng hóa đá nữa, không cần chiếu nữa đâu, mau nghĩ cách đem ta ra đi. Từng mục dừng chân, thở phào nhẹ nhõm, cả người gần như không còn chút sức lực, ngã xuống đất, nằm dài hùng hậu thở dốc. Vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm mà, nếu không có Thái Thủy Chi Noãn chủ động để thương ảnh khô gầy kia nuốt vào, chủ động sử dụng Thái Thủy Chi khí trong trứng để cho gã hấp thu, rồi lại sớm hơn Tần Mục sử dụng Thái Cực Chi Đạo để biến đổi, thì Tần Mục và mọi người đã không có chút cơ hội nào rồi. Thái Thủy Chi Đạo kết hợp với Thái Cực Chi Đạo mới giải quyết được nguy cơ lớn nhất từ Đại Hắc Mục. Mộc Thiên Tông này nhanh lên cứu ta ra, dường như ta bị kẹt trong cổ họng của hắn rồi. Trời, tượng đá này quá cứng rồi, ta không thể động đậy được đó. Mộc Thiên Tông, ngươi còn đó không vậy? Ngươi không phải bỏ mặc tao rồi chạy đi rồi chứ? Từ cổ họng tượng đá vang lên giọng điệu bực bội của Thái Thủy Chi Noãn. Yên Nhi nhanh chóng lao tới, hóa thành long tước, đưa cái móng vuốt ra móc vào miệng lớn của tượng đá. Móc một lúc, cuối cùng cũng lấy ra được Thái Thủy Chi Noãn ra khỏi miệng tượng đá. Thái Thủy Chi Noãn rơi xuống đất, lăn hai vòng, phát hiện ra bản thân không sao, liền yên tâm lại, nói: Nguy hiểm thiệt á nha, tiếc là ta hao tổn một phần Thái Thủy Chi khí, một Thiên Tông nè, ngươi phải đền cho ta đó. Tần Mục thì vẫn còn đang nằm đó thở dốc, lần đầu hắn cảm thấy mệt mỏi đến như vậy, mệt đến mức muốn chết đi. Thái Thủy Chi Noãn nằm bên cạnh của hắn. Bầu trời trắng xóa, một đêm dài kinh hoàng cuối cùng cũng sắp kết thúc. Mọi người thấy như vậy đều thở phào nhẹ nhõm, họ ngồi xuống đất, có người nằm, có người dựa vào nhau, có người tựa vào núi đá, tất cả đều mệt mỏi rã rời. Một đêm qua, kinh tâm động phách. Từng một hồi phục được chút sức lực, lão đảo đứng dậy, đi quanh pho tượng đá há to miệng kia vài vòng, hắn phát hiện tượng đá đứng yên bất động, không có gì thay đổi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Thấy Dịch Đạo Huynh chắc là không đến. Từng mục có chút thất vọng. Ngươi tên hắn còn không bằng tin cái tên Thái Cực hay nấu khoác kia đó. Thái Thủy Chi Noãn nói. Hắn chắc là đang núp ở đâu đó mà đung đẩy không chừng. Từng mục bực cười lắc đầu. Dược sư tức bực chạy tới chạy lui, chữa trị vết thương cho mọi người. Cuối cùng từng người một cũng dần hồi phục. Một đêm qua quá nguy hiểm, họ nhớ tới mà vẫn còn sợ hãi. Họ rời khỏi mảnh sơn cốc này, ánh nắng chiếu xuống thật tươi đẹp, khiến lòng người say đắm. Ôi, còn sống thiệt là tốt à. Người câm híp mắt cảm khái. Từ một nhìn về phía xa xa, chỉ thấy vài tòa đại hắc sơn đã nứt ra, toát ra bạch khí trắng ngần. Một thiếu niên mang theo thùng nước đang chạy tới. Sắc mặt từng mục đen lại, bước tới trước. Thiếu niên kia đặt thùng nước xuống, cười nói. Mục Thiên Tôn nè, một đêm qua mạnh khỏe chứ? Bây giờ ngươi hẳn đã biết dưới đại hắc mục này chôn giấu cái gì rồi chứ? Từng mục đứng cạnh gã, trầm mặt một lát rồi nói. Đạo huynh nói là muốn đến giúp mà. Ta chỉ muốn nói là đến giúp thôi, chưa hề nói là tự mình ra tay đó. Thiếu niên kia rút cành liễu từ trong thùng, vẩy nước lên đại hắc sơn vỡ ra, nói. Ta ở trên cao cổ vũ tinh thần cho các ngươi, cũng là giúp đỡ rồi. Từng mục chán nản, đang định nói gì đó, thì thấy đại hắc sơn vỡ ra kia từ từ khép lại. Cách tốt nhất để giúp cho ngươi, không phải là giúp ngươi đánh bại cường giả vũ trụ kia, mà là giúp ngươi nhận ra đối thủ mà ngươi phải đối mặt. Chiếm cứ đại hắc mộc, trở thành chủ nhân của nó, ngươi sẽ phải đối mặt với tất cả những điều này. Thiếu niên Thái Dịch vừa vẫy nước vừa nói. Nếu ngay cả điều này mà ngươi không nhận ra, làm sao ngươi có thể giúp ta ngăn chặn những quái vật tiền sử này xâm lấn chứ? trong bọn họ có những tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí có thể tạo ra hư không thú đưa đến nơi đây. Vì việc xâm nhập vũ trụ này mà không từ thủ đoạn, nếu ngay cả thử thách nhỏ đêm qua mà ngươi cũng không vượt qua được, thì ngươi không có tư cách chiếm cứ nơi này rồi. Gã đưa thùng nước cùng cái cành liễu cho Tần Mục, cười nói. Mục Thiên Tôn, chủ nhân của 100.000 hắc sơn, đỉnh núi của ngươi đã nứt ra rồi, tự mình sửa đi. Tần Mục nhận lấy, học theo cách của gã dùng nhành liễu này vẩy nước vào khe nứt của hắc sơn. Trong khe nứt, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, như có sinh vật đáng sợ nào đó đang cố gắng chui ra, để lại dấu vết vuốt nanh. Đêm qua ta không xuất hiện còn có một ý nghĩa khác nữa. Thiếu niên Thái Dịch vừa chỉ dẫn hắn cách vẩy nước chữa trị hắc sơn vừa nói tiếp. Đó chính là Thái Thủy Đạo Hữu. Thái Thủy Đạo Hữu dù sao cũng đã bị Thái Sơ trấn áp nhiều năm, tâm tư của hắn không còn thuần túy. Người mà hắn ngưỡng mộ nhất kỳ thực không phải là ta, mà là Thái Sơ từng trấn áp hắn đó. Từ một im lặng lắng nghe. Hắn muốn trở thành một Thái Sơ khác, trở thành chúa tể của toàn bộ vũ trụ. Hắn từng đối thoại với Thái Tố trong mi tâm của ngươi, thực chất là bàn cách thoát khỏi ngươi, đoạt lại khoáng mạch của chính mình, và tương lai sẽ liên thủ cùng nhau nắm giữ thiên hạ. Thậm chí hắn còn bàn bạc để cho Thái Thủy xưng đế, Thái Tố làm đế hậu nữa. Tần Mục dừng lại suy nghĩ một chút rồi cười nói. Lẽ ra phải như vậy, ta vẫn luôn nghi ngờ hắn và Thái Tố bàn bạc điều gì, sớm đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi. Thiếu niên Thái Dịch mới nói. Nếu đêm qua ta ra tay giúp ngươi, thì Thái Thủy có còn giúp ngươi nữa hay không? Tần Mục giật mình nhìn về phía xa. Thái Thủy Chi Noãn được Yên Nhi chăm sóc, đặt trên một cái đỉnh núi. Lồng Tước chăm chỉ tìm kiếm cành lá khắp nơi, định xây tổ cho trứng này, rồi ngồi lên mà ấp Thái Thủy Chi Noãn. Tần Mục không khỏi lắc đầu, cười khẽ. Bây giờ Thái Thủy đã không còn là Thái Thủy thoát khỏi sự trấn áp của Thái Sơ trước đây. Hắn đang dần bị ngươi cảm hóa rồi. Đây là điều tốt. Hắn đã nhận ra vũ trụ này đã nuôi dưỡng hắn, giao phó trọng trách cho hắn, dục vọng và tham vọng trong lòng của hắn đang dần tan biến. Ngươi xem, hắn giờ rất bình thản đó. Thiếu niên Thái Dịch nói. Từ một nhìn lại, trong tổ chim, Thái Thủy Chi Noãn những lúc Yên Nhi không để ý, đang lén lút bò ra, nhưng lại bị Yên Nhi chăm chỉ bắt về nhét vào tổ. Nếu ta giúp ngươi, Thái Thủy sẽ trở thành một Thái Thủy khác. Trong tương lai, khi hắn xuất thế, tác hại còn lớn hơn cả Thái Sơ nữa. Vì vậy ta chọn cách giúp ngươi bằng việc không giúp đó. Thiếu niên Thái Dịch thản nhiên mà nói. Từng một khom người tạ ơn, cơn giận trong lòng giờ đã tiêu tan rồi. Thái Dịch đâu huynh à, cường giả từ năm vũ trụ trước, chẳng lẽ lại khó đối phó đến vậy sao? Sao người phải cẩn thận dè dặt như vậy? Hắn bày tỏ nghi vấn ở trong lòng. Xét thực lực của vị cường giả kia, tuy tinh diệu, nhưng mà so với Thập Thiên Tôn vẫn còn kém xa mà. Đó là vì hắn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Một khi hồi phục hoàn toàn, thực lực của hắn không hề thua kém Thập Thiên Tôn. Hơn nữa, hắn cũng chưa phải là kẻ mạnh nhất từ năm vũ trụ trước. Nơi đó còn tồn tại những sinh linh mạnh hơn hắn gấp bội. Đạo hạnh của chúng được lạc ấn ở trong chung cực hư không bất tử bất diệt. Chỉ khi vũ trụ hủy diệt, chúng mới có thể tiêu vong. Những tồn tại này thậm chí còn cường đại hơn cả Thập Thiên Tôn hiện tại nữa. Từng một bức giác rùng mình. Ngươi có biết dưới gốc cây này là cái gì không hả? Ngươi chỉ thấy được một đầu khoáng mạch thôi. Trên 100.000 ngọn núi đen này, 16 tầng dòng tuổi, chỉ có lớp ngoài cùng là có mạch khoáng. Mà số lượng mạch khoáng ở đây ước tính lên đến hàng ngàn đó. Gã ngăn Tần Mục lại, nhúng một cái ngón tay vào thùng nước, đầu ngón tay nâng lên một cái giọt nước ống ánh long lanh, nói: Ngươi sở hữu thần nhãn mạnh nhất, nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa thể phát huy ra toàn bộ năng lực ẩn chứa ở trong cái xác của cái Thái Sơ Noãn này, Thái Cực Nguyên Thạch và cả Thổ Bá nữa. Giọt nước này sẽ giúp ngươi nhìn thấu mọi thứ dưới lòng đất. Gã đưa cái giọt nước vào mi tâm con mắt dọc của Tần Mục. Tần Mục lập tức cảm thấy mắt của mình trở nên trong trẻo lạ thường. Đại đạo ẩn chứa trong Thái Sơ Noãn Xác và Thái Cực Nguyên Thạch bỗng nhiên hiện ra rõ ràng, sống động. Ngay cả đại lục hình chữ Tần giờ đây cũng hiện lên từng đạo u đô đại đạo, lan rộng bốn phía như mạng lưới võng mạc. Hắn nhìn xuống dưới lòng đất, lập tức nhìn thấy nơi ngoại vi của 100.000 ngọn núi đen, nơi những mạch khoáng khổng lồ bám chặt vào rễ của thế giới thụ. Có mạch khoáng nằm gần mặt đất, có mạch khoáng lại chung sâu ở dưới lòng đất. Những mạch khoáng này như rễ cây của thế giới thụ, thông suốt bốn phương, càng xuống sâu càng cổ xưa. Trong lòng mỏ quặng, các loại hào quang chảy xuôi, phun trào, thậm chí khiến người ta chói mắt. Tần Mục khàn giọng hỏi. Trong mỏ quặng có gì vậy? Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao? Thiếu niên Thái Dịch lo lắng nói. Các mạch khoáng ở vùng ngoại vi chính là do cường giả từ năm vũ trụ trước tạo nên. Bọn chúng muốn đến đây, đem vũ khí hoặc đại đạo của mình thẩm thấu vào trước, dần dà hình thành nên những mạch khoáng dưới đại hắc mộc. Nhân vật mà các ngươi gặp tối qua chỉ là một kẻ nhỏ mọn thôi. Những tồn tại thực sự mạnh mẽ vẫn còn ở phía sau. Ngươi hãy nhìn về các dòng tuổi khác của thế giới thụ đi. Từ Mục nghe theo, nhìn về phía vòng tuổi thứ hai của trăm ngàn ngọn núi đen, thấy rằng trong lòng núi cũng có những mạch khoáng thông suốt bốn phương, nhưng mà phần lớn những mạch khoáng này đã bị lấy sạch, để lại những hầm mỏ trống rỗng. Số lượng hầm mỏ ở đây tuy rằng không bằng lớp ngoài cùng, nhưng mà cũng lên đến 1-2 ngàn. Hắn tiếp tục nhìn về phía cái vòng tuổi thứ ba, nơi đó cũng có những khoáng mạch bị khai thác cạn kiệt, để lại hầm mỏ, nhưng số lượng đã ít hơn nhiều. Càng tiến vào vòng trong của thế giới thụ, số lượng hầm mỏ càng thưa thớt. Đến vòng tuổi trung tâm nhất thì không còn hầm mỏ nào, chỉ có cái vòng tuổi ngay bên ngoài còn một cái hầm mỏ duy nhất. Điều này cho thấy ban đầu có một vị cường giả thông qua thế giới thụ tiến vào vũ trụ kế tiếp, khơi mào cho làn sóng vượt biên. Các cường giả từ những vũ trụ khác bắt chước theo, cuối cùng đến vũ trụ này, tạo nên hàng ngàn mạch khoáng, cảnh tượng hùng vĩ của hàng ngàn cường giả bất tử bất diệt vượt biên. Bọn chúng chính là lũ sâu mọt, thiếu niên Thái Dịch nói. Nhưng mà trong số đó có những tồn tại dị thường đáng sợ. Năm đó, nếu không phải là bất đắc dĩ, ta đã không chặt đứt thế giới thụ, thiêu rụi mọi thứ rồi. Nhưng dù là như vậy, ta cũng chỉ tạm thời kéo dài thời gian, không thể ngăn chặn hoàn toàn bọn chúng giáng lâm được. Từng Mục nắm chặt tay rồi lại buông lỏng, nói. Có lẽ việc chúng tiến đến đây hẳn không là chuyện xấu đâu. Mọi người đều có bản năng cầu sinh. Những người này đã trải qua cảnh vũ trụ hủy diệt. Nói không chừng lại dễ dàng thương lượng, có lẽ sẽ không gây họa đâu. Ngươi lại sai rồi, thiếu niên Thái Dịch lắc đầu. Ta gọi chúng là lũ sâu mọt cũng vì lẽ đó đó. Ngươi nhìn vào dòng tuổi ban sơ của thế giới thụ đã trải qua 8.000 tỷ năm, nhưng mà đến dòng tuổi ngoài cùng chỉ còn lại có hơn 600 triệu năm. Mỗi tầng dòng tuổi đều ngắn hơn tầng trước. Chính những tồn tại đáng chết mà không chết này đã khiến vũ trụ mới hủy diệt nhanh hơn. Từng Mục trầm mặc. Thiếu niên Thái Dịch tiếp tục. Ta gọi một năm vũ trụ là một kỷ nguyên. Tất cả những lão quái vật không chết chen chúc trong một kỷ nguyên chắc chắn sẽ khiến cho kỷ nguyên mới không thể chịu nổi. Ví dụ để tiến vào nơi này, bọn chúng đã lợi dụng thế giới thụ đánh cắp diễn cổ cự thú, chế tạo ra hư không thú mà đưa lên, lợi dụng hư không thú để tạo ra cái chết, đánh cắp năng lượng và vật chất của vũ trụ này, tạo điều kiện cho chúng tiến vào kỷ nguyên này. Từng Mục mới giật mình. Hư không thú là do bọn chúng tạo ra hả? Mà khoan chờ chút đã, nếu mà hư không thú là do bọn chúng tạo ra, vậy sao lại rơi vào tay Thái Đế? Chẳng lẽ Thái Đế... Thái Đế là một kẻ tham vọng, những tồn tại từ kỷ nguyên trước chỉ lợi dụng tham vọng của hắn để điều khiển hư không thú, tạo ra càng nhiều cái chết, giúp cho bọn chúng sớm giáng lâm mà thôi. Thái Đế không hề hay biết việc này, hắn bị dục vọng chi phối, sinh ra nỗi sợ với chính tộc nhân của mình, lo lắng rằng họ sẽ tạo ra những Thái Đế mới, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Vậy là hắn điều khiển hư không thú tàn sát tộc nhân. Cuộc chém giết đó... Tổ đình suýt nữa là bị hủy diệt, những quái vật bất tử từ kỷ nguyên trước thu thập đủ tế phẩm. Thập vạn đại sơn của Đại Hắc Mộc biến thành một nơi vô cùng khủng khiếp. Bọn chúng sắp toàn bộ giáng lâm rồi. Từng Mục cảm nhận sâu sắc nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy linh hồn. Tối qua, chỉ một vực chuẩn bị giáng lâm đã suýt khiến bọn họ toàn quân bị diệt. Nếu như là tồn tại bất tử mạnh mẽ hơn cùng nhau giáng lâm thì sao? Hắn không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi. Vậy sao? Ta thấy được thế cục sụp đổ, hóa thành đạo. Nói với tất cả cổ thần rằng nhất định phải tiêu diệt tạo vật chủ. Nếu không, toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Thiếu niên Thái Dịch thản nhiên nói. Thái Sơ, Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu, tất cả cổ thần đều nghe theo lời của ta. Chiến tranh giữa tạo vật chủ và cổ thần vì vậy mà bùng nổ. Từng Mục trợn to mắt kinh ngạc nhìn gã. Chiến trường không phải ở tổ đình mà là ở ngoại giới tinh không. Ta sợ rằng người chết sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho Đại Hắc Mộc. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt, là trận chiến đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Dù là trận Long Hán sát nhập, Xích Minh hủy diệt hay Thượng Hoàng chôn vùi đều không thể sánh bằng. Cuối cùng tạo vật chủ bị tiêu diệt, những kẻ còn sót lại chạy trốn đến Thái Hư. Ta bảo Thái Sơ và những người khác rằng trong tổ đình có đại khủng bố, không thể tiến vào nên phong ấn tổ đình. Bọn họ rời khỏi cái mảnh thánh địa này, phong ấn tổ đình, giam cầm hư không thú. Nơi này chỉ còn lại ta. Ta dùng mấy chục vạn năm mới đưa những tồn tại bất tử kia vào phong ấn, không cho chúng tiến vào tổ đình. Từng Mục trầm mặc một lát, nói. Cho đến khi Khai Hoàng chém vào thiên đình, khiến phong ấn xuất hiện một vết nứt hả? Thiếu niên Thái Dịch gật đầu. Cho đến khi chính vị thiên tôn các ngươi giáng lâm, Thái Đế lại lần nữa khống chế hư không thú, giết chóc trăm ngàn ngọn núi đen, phong ấn lại lần nữa lỏng lẻo. Những mạch khoáng dưới đất không phải do ngươi đào, thần cung không phải là do ngươi gỡ xuống, nhưng ngươi lại gánh trách nhiệm, chủ động đối mặt với những tồn tại từ kỷ nguyên trước. Vì vậy ta muốn... Gái dừng lại một chút rồi nói tiếp. Là chủ nhân của trăm ngàn ngọn hắc sơn này, ngươi còn phải gánh vác nhiều hơn nữa. Từng Mục sắc mặt đột nhiên tái nhợt, giọng nói run rẩy. Thái Dịch đạo huynh à, đừng có đùa với ta vậy chứ. Ta làm sao có thể gánh vác nổi việc này chứ. Được rồi, ta sẽ lập tức triệu tập cả nhà già trẻ dọn đi ngay. Thiếu niên Thái Dịch nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, không nói gì cũng không ngăn cản. Từng một đợi một lát, thấy gã không có ý định ngăn cản, bản thân lại không hề rời đi nữa. Ta rất hiểu ngươi, Mục Thiên Tôn. Năm đó khi ngươi còn ở Tàng Lão Thôn cậu học, ta đã hóa thân thành cây bà Long quan sát ngươi suốt nhiều năm. Mục Thiên Tôn, đối mặt với tình huống này, ngươi chắc chắn sẽ không sợ hãi, ngược lại càng thêm tò mò. Từng một chán nản, cảm giác như là bị nhìn thấu tận tâm can. Thiếu niên Thái Dịch tiếp tục. Nếu là người khác, chỉ cần nghe đến đại khủng bố này, thậm chí chỉ cần chứng kiến một lần vũ trụ hủy diệt cũng đủ để đạo tâm tan dở, khiến họ hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhưng mà lần trước ngươi dẫn theo Thái Tố trở về kỷ nguyên trước, tận mắt chứng kiến vũ trụ hủy diệt. Sau khi trở về, đạo tâm của ngươi không hề lung lay, ngược lại còn chuẩn bị tìm Thái Tố để giết nàng nữa. Quá khứ không thể níu kéo mà, trân trọng hiện tại và tương lai, đó là điều Tàng Lão Thôn dạy cho ta đó. Mà nè, đạo huynh thực sự đã hóa thành cây bà Long hả? Thiếu niên Thái Dịch bất đắc dĩ gật đầu. Từng một hứng khởi nói, vậy sau này vào dịp lễ Tết đó, có phải người bị chúng ta đưa lên bàn rồi ăn không vậy? Thiếu niên Thái Dịch càng thêm bất đắc dĩ, lại gật đầu. Lúc đó người mù ra tay, nói là người mập mập nhất, các ngươi ăn còn rất vui vẻ nữa. Thôi không nói chuyện này nữa, người tuyệt đối sẽ không rời khỏi 100 vạn hắc sơn này. Đã không rời đi, vậy ngươi sẽ làm gì? Từng một hai mắt sáng rực, vỗ tay một cái thật lớn, cười nói. Đương nhiên là tiếp tục đào quặng rồi. Nơi này khắp nơi đều là vàng, đào những cái mỏ khoáng từ các kỷ nguyên trước, đều là tài phú đó, đủ để làm duyên khang lớn mạnh rồi. Thiếu niên Thái Dịch im lặng hồi lâu. Từng một tiếp tục, đem cả bảo vật của bọn họ lấy đi. Bảo vật của bọn họ chắc chắn đều là thượng phẩm, bọn họ tự nhiên sẽ không chịu. Vì vậy ta cần luyện chế một kiện bảo vật chuyên dùng để chặt tay bọn họ. Thiếu niên Thái Dịch ngẩn ra một lát, nói, nếu bọn họ từ kỷ nguyên trước vượt qua đây thì... Vậy thì giết chết bọn họ thôi. Tới một người thì giết một người, không phải là chuyện gì to tát mà. Nơi này có phong ấn của người trấn áp rồi, bọn họ không thể nào dễ dàng xông ra được, phải không vậy? Nếu tổ đình lại biến thành chiến trường, thực sự có thể khiến cho bọn họ lộ diện. Tới lúc đó ngay cả ta cũng không thể trấn áp nổi đâu. Thập Thiên Tôn kiềm chế lẫn nhau, ai dám động thủ ở tổ đình này chứ? Lại có Thái Sơ Thiên Đế, Thủ Bá, Thiên Công biết rõ tổ đình nguy hiểm, còn có Đế Hậu tỷ muội cũng biết nơi này hung hiểm nữa, bọn họ sẽ không động thủ. Thái Dịch đạo huynh à, ngươi lo lắng thái quá rồi đó. Đang nói chuyện, Giang Vân Giang bay tới. Nghĩa phụ, có sứ giả của Nghiên Thiên Phi cầu kiến. Từng một trong lòng khẽ động, nhét cành liễu và cái thùng sắt nhỏ trả lại cho thiếu niên Thái Dịch, cười nói. Chuyện làm ăn của ta tới rồi. Thái Dịch đạo huynh à, ngươi tự mình đi lắp những hắc sơn này nha. Thiếu niên Thái Dịch bất đắc dĩ cầm lấy cành liễu, mang theo thùng sắt, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Giang Vân Giang đang định rời đi, lại bị thiếu niên Thái Dịch gọi lại, đành phải ngoan ngoãn dừng lại, từ trong tay của Thái Dịch nhận lấy cái cành liễu cùng thùng sắt nhỏ, không tình nguyện tu bổ cái vùng thiên địa này. Ban đầu tu bổ Đại Hắc Sơn còn rất thú vị, rất mới mẻ. Nhưng sau khi từng một trời đi mấy năm nay, đều là bọn họ giúp Thái Dịch tu bổ Đại Hắc Sơn đã sớm chán ngấy rồi. Sứ giả của Nghiên Thiên Phi là Tú Hồng Tu, mang theo thiệp mời của Nghiên Thiên Phi khum người dâng lên. Mục Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương giá lâm, xin mời Thiên Tôn dời bước. Tú Tú chờ chút đã. Từng một tìm được Thái Thủy Chi Noãn. Thái Thủy Chi Noãn giờ phút này đã bị Yên Nhi đặt vào trong tổ chim để ấp rồi. Bên cạnh quả trứng lớn này còn đặt từng cái đóa hoa tươi tạo thành một cái vòng tròn. Bởi vì hư không thú bị Long Kỳ Lân điều khiển, hiện tại tổ đình đã dần dần khôi phục lại sinh cơ, hoa cỏ cây cối mọc lên. Thái Thủy Chi Noãn như trút được gánh nặng, đối với sự chăm sóc ân cần của Yên Nhi thực sự là không chịu nổi, vội vàng cùng Từng Mục rời đi. Yên Nhi còn có chút tiếc nuối nữa. Long Kỳ Lân vội vàng theo tới, nói, võ chủ nè, những ngày qua ta thao túng diễn luyện hư không thú, thu được rất nhiều bảo vật á, đều cất giữ ở trong bảo khố của 100.000 thánh sơn chúng ta đó. Võ chủ mà có thời gian thì qua xem một chút nha. Long Kỳ Lân lộ ra vẻ chờ mong. Từng Mục mới cười nói, ta đi gặp Nghiên Thiên Phi trước đã, sau khi trở về sẽ xem. À đúng rồi Long Phi nè, Thái Đế phục sinh, tương lai khẳng định sẽ đoạt lại hư không mẫu thú, điều khiển mẫu thú khống chế những hư không thú khác á, tổ đình chỉ sợ sẽ có một trận tai kiếp nữa. Ngươi nên hỏi thăm Thái Dịch nhiều hơn, xem hắn có tính toán gì không. Thôi đi. Long Kỳ Lân nghiêm nghị. Từ một hướng Tú Hồng Tô đi tới, Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo. Giáo chủ này thật sự là không đi xem bảo khố trước hả? Từ một mới buồn bực nói, sự tình lần này khẩn cấp, ta đi đàm phán với Nghiên Thiên Phi, làm một ít Thái Thủy Thần Thạch mang về. Sau khi trở về, nhất định sẽ đi xem những bảo bối mà ngươi sưu tập được. Long Kỳ Lân thấy có người ngoài bên cạnh, đành phải im lặng không nói nữa, đưa mắt nhìn hắn cùng Tú Hồng Tu rời đi, thầm nghĩ. Thái thủy thần thạch trong bảo khố của chúng ta còn rất nhiều mà, Tú Hồng Tu bọn họ khai thác thần thạch, trên cơ bản đều bị ta cướp đi rồi, đều có cái trong bảo khố của chúng ta mà. Tính toán thời gian, hôm nay chính là thời điểm mà lãnh địa tổ thần dương vận chuyển bảo vật khai thác được về thiên đình, ta cũng nên xuất phát rồi. Nó gầm nhẹ một tiếng, một đầu hư không cự thú vô cùng to lớn từ sâu trong hư không hiện lên. Long Kỳ Lân nhảy lên lưng con hư không mẫu thú này, quát. Đánh thức binh lính của người vậy, chúng ta đi cướp đoạt thôi. Con hư không mẫu thú kia so với trước kia càng thêm cường đại, thể trạng lớn hơn gấp mấy lần, lay động cốt xương trên người, cốt xương trống rỗng, không khí lưu động phát ra tiếng gào thét chói tai. Vô số hư không thú từ trong hư không hiện ra, trùng trùng điệp điệp, vây quanh Long Kỳ Lân cùng hư không mẫu thú rời đi. Lúc này Tần Mục ngồi ở trong bảo liễn của Tú Hồng Tu, chiếc bảo liễn này có tốc độ rất nhanh, là ngựa giá của Nghiên Thiên Phi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm giác được ba động trong hư không, đẩy cửa sổ xe ra nhìn về phía hư không, nói ra cũng kỳ lạ nha. Từ khi bị Thái Dịch nhỏ một cái giọt nước vào mắt dọc, con mắt dọc ở mi tâm của hắn liền có thể dễ dàng nhìn thấu hết thảy trong tổ đình, thậm chí bao gồm cả hư không nữa. Hắn nhìn thấy sâu trong hư không, vô số hư không thú như là đàn sói phi nước đại. Ở giữa là một cái đầu mẫu thú có thể trạng càng to lớn hơn. Mà ở trên lưng mẫu thú, hắn còn nhìn thấy Long Kỳ Lân đang đứng ở đó nữa. Long Mập lại làm gì vậy chứ? Trong lòng hắn buồn bực. Tú Hồng Tô cũng thò đầu ra ngoài mà nhìn quanh, nhưng mà không thấy gì cả. Nàng mặc dù là đại cao thủ cảnh giới đế tọa, nhưng lại không có nhãn lực lợi hại như Tần Mục. Mục Thiên Tôn đang nhìn cái gì vậy? Tú Hồng Tô cười hỏi. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, mỉm cười nói. À, không có gì đâu. Trên trời vừa rồi có mấy con chim nhỏ bay qua thôi. Chim nhỏ hả? Trong tổ đình này làm sao có thể có chim nhỏ chứ? Tú Hồng Tô bật cười. Tần Mục không giải thích gì thêm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đất rung núi chuyển. Hai người nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong một cái vùng đầm lầy có một khối đất rêu rộng hơn 10 dặm. Phía trên mọc một ít bụi cây. Giờ phút này mảnh đất rêu này lại đột ngột nhô lên khỏi mặt đất. Đó là một đầu cự thú. Tần Mục từng nghe Công Thiên Tôn nói qua rồi. Loại cự thú này tên là Cát Kỳ, là thái cổ cự thú trong tổ đình. Cát Kỳ này có lẽ còn là ấu thú đã khổng lồ như vậy, nếu như sau khi trưởng thành chỉ sợ sẽ giống như là một tòa đại lục di động kinh người. Nhưng mà cự thú trong tổ đình rõ ràng đã tuyệt chủng, đều đã bị hư không thú ăn sạch, nơi này làm sao còn có thể có loại cự thú Cát Kỳ này. Chỉ thấy ở trong cái vùng đầm lầy kia lại truyền đến âm thanh chấn động ầm ầm, từng lục địa lớn nhỏ lần lượt nhô lên khỏi mặt nước. Hơn 100 đầu Cát Kỳ to lớn bước đi trong đầm lầy, phát ra tiếng huýt dài du dương rõ ràng. Tần Mục không khỏi ngây người. Một hai con Cát Kỳ cự thú đã không nói làm gì, nhưng mà nơi đây là có cả một bầy lớn Cát Kỳ cự thú. Điều này khiến cho Tần Mục không khỏi nghi hoặc. Hư không thú xưng bá tổ đình, nơi này vốn không thể có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Vậy những con Cát Kỳ cự thú này từ đâu mà đến? Mục Thiên Tôn biết cái loại cự thú này sao? Tú Hồng Tu nhìn những con Cát Kỳ cự thú đang trồi lên từ đầm lầy, mỉm cười nói. Thiên Phi nương nương từng nói, loại cự thú này là Cát Kỳ, tính tình tương đối hiền lành, ngoan ngoãn. Ngoài Cát Kỳ ra, còn có rất nhiều loại cự thú khác cũng xuất hiện trong tổ đình. Tần Mục mới tò mò hỏi. Còn có những loại cự thú khác xuất hiện nữa hả? Chẳng phải những cự thú này đã tuyệt chủng rồi sao? Tại sao chúng lại xuất hiện vậy? Tú Hồng Tu lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ nữa, bất quá Thiên Phi nương nương có lẽ biết đó. Ta từng hỏi qua nhưng nương nương không nói. Ánh mắt Tần Mục khẽ động, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào là hai vị cổ thần trong thái cực khoáng mạch kia đã dùng âm dương dị khí để tạo ra những loại cự thú trong tổ đình sao? Nhưng mà xét theo tính cách của hai vị cổ thần kia, họ vốn là hạng người hẹp hòi keo kiệt. Họ đâu có lý do gì để hao phí lực lượng của mình sáng tạo ra nhiều cự thú vậy chứ? Nếu không phải là do cổ thần trong thái cực khoáng mạch tạo ra, vậy những cự thú này từ đâu mà đến chứ? Trên đường đi, Tần Mục tiếp tục chứng kiến nhiều loại cự thú khác. Có những con sơn hư cự thú lưng mọc đầy núi non. Khi di chuyển, gió núi thổi ào ạt qua những khe núi và hang động trên lưng, phát ra tiếng gào thét vang vọng. Lại có pha hạt, sải cánh dài trăm dặm, thường ngày nằm phục ở trên đỉnh những ngọn thần sơn cao vút tận mây. Khi phát hiện con mồi, chúng dang rộng đôi cánh thịt, lướt đi trên không trung để tấn công. Nếu mà vô hụt, chúng sẽ khập khiễng bò sát, dùng móng vuốt dưới cánh bám vào núi, leo trở lại đỉnh cao. Hắn còn nhìn thấy đại hung, khứu phong và nhiều loại cự thú khác nữa, thậm chí còn bắt gặp một con thái bồ. Thái bồ cự thú là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ, chiến lực không thua kém hư không thú, thậm chí còn mạnh hơn thái cổ tam vương. Trước đây Thúc Quân từng hàng phục một con thái bộ cự thú, con thái bộ đó có chiến lực không hề kém cạnh hư không mẫu thú. Tuy nhiên thái bộ cự thú rõ ràng đã tuyệt chủng rồi. Thái cực tạo dược, nếu chỉ sáng tạo ra một hai con cự thú thì còn có lý. Nhưng mà sáng tạo ra nhiều cự thú như vậy, đối với những cổ thần hẹp hội kia, tuyệt đối là muốn lấy mạng mà. Những cự thú này chắc chắn không phải là do họ tạo ra rồi. Cuối cùng, bọn họ cũng đến được Thái Thủy khoáng mạch. Từng một bước xuống bảo liễn, dưới sự dẫn dắt của Tú Hồng Tu tiến vào trong mỏ quặng. Nơi sâu nhất của khoáng mạch tràn ngập Thái Thủy chi khí, mờ mịt dập dần. Thái Thủy chi khí cực kỳ nguy hiểm. Từng một nhìn thấy một số thượng nhân đã biến thành u linh, thân thể hư hóa, trở nên trong suốt. Đây là hậu quả của việc tiếp xúc lâu dài với Thái hư chi khí, bị đồng hóa bởi nó. Thái Thủy chi đạo hữu hình vô chất. Những thượng nhân này vì trường kỳ tiếp xúc với Thái Thủy chi khí nên đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại hình dạng. Nhục thân, nguyên thần, nguyên khí, hồn phách, tất cả đều không còn tồn tại. Tuy nhiên họ cũng không hoàn toàn chết. Họ hữu hình vô chất, ngơ ngơ ngác ngác, không có tư tưởng, không nhìn thấy, không nghe được, không cảm nhận được gì, sống không bằng chết. Những thượng nhân này đứng ở trong mỏ quặng, thỉnh thoảng phiêu động một chút, xuyên qua cả những ngọn núi. Nơi này quỷ dị, cực kỳ đáng sợ. Dù có Thiên Phi nương nương dùng Thiên Tôn chi bảo trấn áp nơi này rồi, cũng không thể hoàn toàn khống chế được sự quỷ dị của khoáng mạch này. Nơi này quá quỷ dị, ta phụng mệnh trấn thủ ở đây cũng thường xuyên lo sợ, tự thấy có nguy cơ bị khoáng mạch đồng hóa, vì vậy thỉnh thoảng phải rời đi ra ngoài củng cố lại tu vi. Tú Hồng Tu thở dài nói. Tần Mục cũng đồng cảm nói, khi nào rảnh rỗi tú đến chỗ ta chơi đi, chỗ ta không nguy hiểm như nơi này đâu. Lúc này thanh âm của Nghiên Thiên Phi vang lên, cười nói. Hồng Tu, nếu đến chỗ của ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào. Mảnh khoáng mạch này tuy nguy hiểm, nhưng so với chỗ của ngươi thì vẫn là một nơi ôn hòa, một bến đỗ tránh gió đó. Tú Hồng Tu vội vàng chào, Nghiên Thiên Phi phất tay, bảo nàng lui ra. Từ một tiếng lên khom người chào. Thiên Phi nương nương, lần này sao không ôm mèo trắng vậy? Nghiên Thiên Phi chậm rãi đáp lễ, nói. Ta sai hắn đi xem thử, kẻ nào đã giở trò trong bóng tối, thả những con cự thú ra. Tiểu thất rất tinh ranh, thứ ta không tìm được, hắn có thể tìm được. Trong lòng Từng Mục khẽ động, hỏi. Những con cự thú này là bị thả ra hả? Nghiên Thiên Phi gật đầu, mời hắn vào biệt cung đại điện của mình, vừa đi vừa nói. Đúng vậy đó. Vậy trước kia chúng sống ở đâu? Có một số sống ở mặt sau của nguyên giới, có một số sống ở mặt sau của tứ cực thiên, thiên đình, huyền đô, u đô. Những thế giới này đều có một chút. Thậm chí ngay cả mặt sau quy khư của ta cũng có vài con cự thú cường đại sinh tồn. Nghiên Thiên Phi cười như không cười. Một thiên tôn nè, các ngươi, những hậu thiên sinh linh và bán thần thường xuyên nói chúng ta là những cổ thần này tàn bạo, nhưng lại không biết rằng chính chúng ta mới là những người duy trì trật tự thế gian này. Trước khi phong ấn tổ đình, chúng ta đã di chuyển những con cự thú này đến mặt sau của các thế giới để chúng có thể sinh sôi nảy nở. Còn các ngươi, những hậu thiên sinh linh và bán thần thì sao? Nàng lộ ra vẻ chăm chọc. Chúng ta bị các ngươi gán cho cái danh tàn bạo rồi lật đổ, nhưng mà hãy nhìn xem có bao nhiêu chủng tộc đã bị diệt tuyệt trong tay các ngươi. Luận gì tàn bạo, các ngươi còn tàn bạo hơn cả chúng ta, những cổ thần này nữa. Nương nương không cần nói nhiều đâu, sự tàn bạo của cổ thần thời Long Hán ta đều tận mắt chứng kiến mà. Có tàn bạo hơn bán thần và hậu thiên sinh linh hay không ta tự có phán đoán rồi. Đối với các ngươi mà nói cổ thần không tàn bạo, nhưng đối với chúng ta mà nói cổ thần không chết, chúng ta sẽ không có đường sống đâu. Nghiên Thiên Phi nhớ tới hắn thường xuyên qua thời đại Long Hán nên không nói thêm, mời hắn ngồi xuống, hỏi. Hạo Nhi huyết trung chi tinh, ngươi có được bao nhiêu? Hạo Thiên Tung có 35 tòa thiên cung, mà đối với bên ngoài tuyên bố là chỉ có 28 tòa. Từng Mục ngồi xuống, đưa tay khẽ phất, những giọt máu tươi lơ lửng trước mặt bọn họ. Từng giọt thiên tung chi huyết ống ánh tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, như là những viên hồng ngọc tinh khiết nhất vậy. Nghiên Thiên Phi trong lòng chấn động mạnh. Từng Mục đã bày ra tổng cộng 35 giọt thiên tôn chi huyết, đại diện cho 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tung. Ta có một mối làm ăn lớn, muốn thương thảo cùng nương nương. Từng Mục phất tay áo, 35 giọt thiên tôn chi huyết biến mất, mỉm cười nói. Ngươi cho ta 5 thành sản lượng của khoáng mạch này, ta sẽ đưa cho ngươi 35 giọt thiên tôn chi huyết của Hạo Thiên Tung, để ngươi có thể nhìn rõ công pháp thần thông của hắn, cuộc mua bán này thế nào hả? Ánh mắt Nghiên Thiên Phi lóe lên, khẽ mỉm cười. Một thiên tôn nè, ngươi đang ở trước mặt bản cung nếu muốn cưỡng đoạt, ngươi có thể phản kháng được hay sao? Nàng chậm rãi đứng dậy, không còn vẻ yếu điệu, núng điệu như chim non nép mình, mà ngược lại tỏ ra khí độ quân lâm thiên hạ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ trong nháy mắt, bản cung có thể khiến ngươi chết đến hàng ngàn lần, thậm chí có thể hoàn toàn xóa sạch linh hồn của ngươi, xóa đi mọi dấu vết tồn tại của ngươi trên thế gian này. Cái gọi là dạng kiếp bất diệt đại pháp sư của ngươi, trong mắt của bản cung chẳng là cái gì. Trên đời này, kẻ có thể thực sự phá giải thần thông của ngươi chỉ có bản cung, ngay cả thái đế cũng không làm được. Trên đời này duy nhất có thể khống chế ngươi cũng chỉ có bản cung. Hãy đưa thần huyết của Hạo Nhi ra đây, bản cung tha cho ngươi khỏi chết. Từng một cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong biệt cung đại điện này. Nghiên Thiên Phi hơi nhíu mày, lặng lẽ nhìn hắn, không nói lời nào. Từng một cười một hồi lâu, nhưng Nghiên Thiên Phi vẫn im lặng, hắn đành phải ngừng cười rồi nói. Thiên Phi nương nương, sao không hỏi ta cười vì điều gì vậy? Ngươi muốn bảo toàn tính mạng tự khắc sẽ nói, cần gì ta phải hỏi chứ? Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt đáp. Từng một mới khen. Nương nương quả thực là một diệu nhân đó. Nếu ta mà là Thái Sư Thiên Đế, ác cũng sẽ phải cưới ngươi đó, lập ngươi làm đế hậu thôi. Nghiên Thiên Phi khẽ nhíu mày, Từng Mục mới tiếp tục. Nương nương thân là thần thánh sinh ra trong quy khư, tự nhiên có năng lực phá hủy hết thảy, thậm chí hồn phách cũng có thể dễ dàng hủy diệt nữa. Linh hồn hắc sa cũng không còn tồn tại. Bất quá ta sống chẳng phải càng hữu dụng hơn với nương nương hay sao chứ? Nghiên Thiên Phi nhướng mày nhìn hắn, Từng Mục mới tiếp lời. Nương nương tuy nói đã thoát khỏi thân phận cổ thần, nhưng dù sao người trước sau vẫn là cổ thần thôi. Ít nhất trong mắt của Hạo Thiên Tung, Lan Hiên Thần Hoàng, người vĩnh viễn là cổ thần, bọn họ sẽ không bao giờ cùng ngươi một lòng. Giết chết ta, người chính là đã giết một đối thủ của bọn họ rồi. Nương nương kỳ thực có thể đặt cược cả hai bên mà. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi khẽ dao động. Đặt cược cả hai bên? Trung thập thiên tôn chỉ có 7 vị thiên tôn muốn giết ta thôi, nhưng mà vẫn còn 3 vị thiên tôn bảo vệ ta. Cũng có nghĩa là thất thiên tôn là một phe, 3 vị thiên tôn còn lại cùng cổ thần là một phe. Nương nương chỉ đặt cược vào thất thiên tôn. Nếu như cuối cùng kẻ chiến thắng không phải thất thiên tôn mà là cổ thần thì sao? Khi đó nương nương biết tự xử thế nào sao chứ? Nghiên Thiên Phi lắc đầu. Ngươi lầm rồi, cổ thần không thể thắng. Thời đại của cổ thần đã hoàn toàn qua rồi. Kẻ thắng trận chỉ có một khả năng, đó chính là thập thiên tôn thôi. Nương nương thực sự chắc chắn kẻ thắng trận này nhất định là thất thiên tôn sao chứ? Thiên cung, thủ bá, cường đại đến nhường nào chứ? Lại thêm 3 vị thiên tôn trong thập thiên tôn. Vậy là có 5 vị thiên tôn. Ngoại trừ có 5 vị tồn tại cấp thiên tôn ra, còn có Khai Hoàng, Lãng Uyển, cũng là tồn tại cấp thiên tôn. Đây đã là 7 vị thiên tôn rồi. Nhưng không chỉ bọn họ đâu, còn có Nguyệt Thiên Tung, Lăng Thiên Tung, đây là 9 vị thiên tung. Ngoài 9 vị thiên tung ra còn có cổ thần tứ đế, mà bên kia chỉ có 7 vị thiên tung thôi, muốn thắng e rằng khó khăn trùng điệp nha. Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng nhíu mày, Từng Mục mới tiếp tục. Nếu Thiên Phi nương nương chỉ đặt cược một bên, dặn nhất đến cuối cùng lại thất bại thì sao đây? Cổ thần há có thể dung thứ cho ngươi chứ? Nếu ngươi giết ta rồi, thì 9 vị tồn tại cấp thiên tung kia há có thể dung thứ cho ngươi chứ? Nguyệt Thiên Tôn đã tàn phế rồi, Lăng Thiên Tôn đã chết, Thiên Công và Thổ Bá bị dây khốn trong đại đạo của chính mình. Khai Hoàng, Lãng Uyển thực lực không thể so sánh với Thập Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, ngươi không biết Thập Thiên Tôn chân chính cường đại ở đâu, các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Hả? Vậy thêm Ngự Thiên Tôn thì sao? Nghiên Thiên Phi chấn động tâm thần, đôi mắt đẹp khẽ lay động, ánh mắt dừng lại trên mặt của hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. Một lúc sau, Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói. Ngự Thiên Tôn đã chết rồi, hắn đã chết từ 100 vạn năm trước, được chôn cất bên cạnh thiên hà. Nhưng quan tài của hắn trống rỗng, không phải sao chứ? Là ta đã mang thi thể của hắn đi, giấu thi thể của hắn ở U Đô 100 vạn năm. Nương nương đừng quên, ta ở trong cổ thần được xưng là giảng kiếp bất diệt đại pháp sư. Thân thể mềm mại của Nghiên Thiên Phi khẽ rung, trầm mặc. Từng Mục không nói gì thêm. Hết tập 263 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.